Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người khác mà nói, tuy đan này có thể mang lại dược lực dồi dào, nhưng không dùng được đặc tính quan trọng nhất của nó đương nhiên sẽ lãng phí, lâm nhất là huyền võ tầng 8, nếu tùy tiện luyện hóa chắc chắn sẽ hỏng bét. Hừ, lãng phí đi là tốt nhất, Bạch Nhạc thản nhiên nói, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Đàn càn khôn âm dương vốn nên thuộc về hắn ta, Thủy Vô Ngân không đưa ra ý kiến, cũng không đáp lại, chỉ cười nói. Ở nơi này rất tốt đấy, có lẽ trong ngày hôm nay, ngươi có thể có được vài cơ hội đột phá lên huyền võ tầng 10. Bạch Ngạc ngẩn người ra, Thủy Vô Ngân lại đoán đúng suy nghĩ của hắn ta rồi. Tầng 8 bảo điện Hắc Liên, linh khí đất trời dồi dào, thế giới bên ngoài không thể tưởng tượng được. Bây giờ... hắn ta chỉ cách huyền võ tầng 10 nửa bước. Nếu có thể đột phá được nửa bước này trước khi rời khỏi đây, đợi Lâm Nhất ra khỏi bảo điện Hắc Liên, hắn ta vẫn có cơ hội trả mối nhục bị hắn đuổi chạy. Người không ra tay với ta, thời gian nán lại lâu như vậy, người kia vẫn không ra tay khiến Bạch Nhạc cảm thấy kỳ lạ. Con chó thất bại sao phải để ý, nếu người phát điên cắn ta thì chẳng phải sẽ lỗ to hay sao? Thủy Vô Ngân khẽ phe phẩy chiếc quạt trong tay. Một câu nói làm Bạch Nhạc suýt tức chết, tiếp tục cười nói. Ta không nhiều lời với ngươi nữa, quy tắc ngươi hiểu chứ? Hiểu, Bạch Nhạc sầm mặt, nghiến răng, tia sáng lạnh trong mắt khiến người ta sợ hãi. Thứ chó tha, đã biết trong bảo điện Hắc Liên này chẳng có kẻ nào tốt lành. Đương nhiên, bản thân hắn ta cũng không phải người tốt gì. Hắn ta khẽ vỗ vào túi chữ vật, một bình ngọc tinh xảo xuất hiện trên mặt đất. Đây là món ta lấy được từ đài sen đa bảo ở tầng 7, linh đan tứ phẩm hiếm có đan hàn vân, tổng cộng 10 viên, rất thích hợp cho yên vân quyết mà ngươi tu luyện. Một bình đan hàn vân đổi một mạng của ngươi rất đáng giá, chúc ngươi trước khi rời đi có thể lên được huyền võ tầng 10. Thủy Vô Ngân ngắm nghía một lúc, khá hài lòng, cẩn thận cất vào. Tốt nhất ngươi đừng chết dưới kiếm của Lâm Nhất, Bạch Nhạc lạnh lùng nói, không đâu. Người ở Hoang Nguyên Tịch Diệt đợi ta tạo nên truyền thuyết là được. Ta sẽ lên tầng 10, làm truyền thuyết tuyết rơi ở Hoang Nguyên tái hiện. Thủy Vô Ngân đã rời đi không xoay người lại, tên tà tu này cũng thật thú vị. Mình tha cho hắn ta một mạng mà hắn ta còn hận mình như vậy, nhưng mặc kệ. Nhìn bóng dáng đối phương, trong mắt Bạch Nhạc hiện, cách chương.